Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1993, ăn ý, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc cùng Vân Đình đại chiến, hai người cũng không dám phân tâm, toàn lực ứng phó, người nào đều không có chú ý tới bên kia Phương Huyền, đã lao ra âm binh đại quân vây khốn Phương Huyền. Người này thủ đoạn cao minh, thực lực cường đại, tuyệt đối được cho huyền tiên trong cực hạn yêu nghiệt, thậm chí có thể cùng Tô Tử Mặc hoặc là Vân Đình một trận chiến chính là chính diện chém giết cũng chưa chắc bại bởi hai người bao nhiêu. Nhưng Phương Huyền tâm tư âm trầm, mưu đồ thật lớn. Tại trước mắt cái này hỗn loạn phức tạp tình thế bên dưới, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn cùng Tô Tử Mặc hai người đơn đà độc đấu. Biện pháp tốt nhất chính là cùng Vân Đình liên thủ. Vân Đình thân phận tôn quý, ngoại trừ bản thân thực lực cường đại bên ngoài, thân là quận vương, không biết còn có cái gì mặt khác che giấu thủ đoạn sâu không lường được. Nếu là cùng Vân Đình liên thủ, diệt trừ Tô Tử Mặc về sau, người còn lại không đủ gây sợ. Coi như là cuối cùng hắn đoạt không đến Ngọc Phù, nếu là có thể đạt được Vân Đình coi trọng tới kết giao, đây đối với hắn chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Thân là hạ giới phi thăng người, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cải biến vận mạng cơ hội, thậm chí có thể không từ thủ đoạn. Vì vậy, Phương Huyền lần này ra tay, quả thực là lôi đình vạn quân, không có cho Tô Tử Mặc chút nào chạy trốn cơ hội. Tô Tử Mặc linh giác tuy rằng trước một bước cảnh báo, nhưng Vân Đình ra tay cho áp lực của hắn cùng uy hiếp quá lớn. Dưới mắt thế cục chẳng khác gì là hắn lấy một địch hai. Hơn nữa hai người này đều là huyền nguyên cảnh cực hạn cường giả. Tô Tử Mặc đối mặt áp lực tăng vọt, loại này bị cùng giai tu sĩ đẩy vào hung hiểm hoàn cảnh, hắn đã hồi lâu không từng trải qua rồi. Tô Tử Mặc nếu là bộc phát ra toàn bộ át chủ bài, đương nhiên năng hóa giải hai người cái này một lớp thế công. Nhưng hắn thanh liên chân thân, khẳng định ẩn giấu không được. Chỉ cần hắn vận dụng khí huyết lấy Vân Đình quận vương kiến thức nhất định có thể nhận ra. Nhưng hôm nay, tình thế nguy cấp không sử dụng khí huyết thậm chí là huyết mạch dị tượng, hắn nhất định sẽ gặp đến trọng thương. Tô Tử Mặc không có đường lui. Trong thời gian ngắn, trong đầu của hắn, hiện lên vô số ý niệm trong đầu, sau đó trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, chuẩn bị toàn lực ra tay. Nhưng vào lúc này, thế cục trên đã xảy ra một tia biến hóa. Phương Huyền đột nhiên xuất hiện, chẳng những lại để cho Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, đã liền Vân Đình đều là hơi ngẩn ra. Chợt Vân Đình thần sắc tức giận, trong đôi mắt lướt qua một vòng sát cơ. Hắn quá kiêu ngạo rồi, căn bản khinh thường cùng người liên thủ. Khó được gặp được Tô Tử Mặc đối thủ như vậy, hắn muốn thắng, liền quang minh chính đại doanh. Huống chi, Phương Huyền cử động căn bản không phải cùng hắn liên thủ, mà là đánh lén. Vân Đình trong lòng, thậm chí sinh ra một loại bị người lợi dụng cảm giác. Lấy hắn tự phụ tuyệt không cho phép Tô Tử Mặc chết như vậy ở trước mặt mình. Trong điện Quang Hòa Thạch, Vân Đình nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, thần thức khẽ động. Cái kia đoàn sắp sửa cùng thiên sát kiếm khí đụng vào nhau nhân sát kiếm quang, đột nhiên tán loạn, hóa thành nguyên khí tiêu tán tại trong đại điện. Vân Đình tạm thời thu chiêu, góc truyện audio.com. Hai người tranh phong thời điểm, nếu là có một phương đột nhiên rút lui tay, mà đối phương không thu tay, hoặc là không kịp thu tay lại, hành động này, không khác là ở tự sát. Cái này lựa chọn quá mạo hiểm rồi. Vân Đình chẳng khác gì là đem chính mình bại lộ tại 108.000 đạo thiên sát kiếm khí bên dưới. Ngay tại Vân Đình tản đi cái kia đoàn nhân sát kiếm quang đồng thời, hắn tay kia nặn ra kiếm quyết sát ý lạnh lùng, hướng lấy Phương Huyền cách không chém. Nhân sát kiếm khí bộc phát, sự sắc sảo trực chỉ Phương Huyền. Ngươi, Phương Huyền phát giác được một màn này, quá sợ hãi, trong lòng giận dữ thầm mắng một tiếng tên điên. Hắn cơ quan tính toán tường tận, suy diễn ra vô số loại khả năng phát sinh biến hóa, lại như thế nào đều không nghĩ tới, Vân Đình vậy mà làm ra lựa chọn như vậy. Bên kia, Vân Đình biến chiêu cũng vượt quá Tô Tử Mặc dự kiến. Nguyên bản, hắn bị hai đại cực hạn cường giả vây công, lâm vào cực lớn hung hiểm bên trong, tình thế nguy cấp. Nhưng hôm nay, bởi vì Vân Đình lựa chọn, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Hắn ngược lại có khả năng, trở thành lớn nhất người thắng. Chỉ cần hắn không thu tay, 108.000 đạo thiên sát kiếm khí hàng lâm coi như là sát không hết Vân Đình cũng có thể đem trọng thương. Mà Vân Đình đã đối Phương Huyền ra tay, nhân sát kiếm khí bộc phát. Tô Tử Mặc lại quay đầu đối phó Phương Huyền, có thật lớn khả năng đem Phương Huyền trọng thương. Lần này, có thể giải quyết mất hai cái lớn nhất đối thủ cùng uy hiếp. Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh Phương Huyền, chẳng qua là nhìn thật sâu liếc Vân Đình, thần thức khẽ động cũng đồng dạng lựa chọn thu tay lại tản đi 108.000 đạo thiên sát kiếm khí. Vân Đình kiêu ngạo, bởi vậy thu tay lại, Tô Tử Mặc cũng là bằng phẳng quang minh người, sẽ không bỏ đá xuống giếng. Hai người tính cách khác lạ, xuất thân bất đồng, vốn không quen biết, vừa rồi vẫn còn kịch liệt chém giết, nhưng tại thời khắc này, lại thần kỳ ăn ý, Tô Tử Mặc tay không trường, lúc đầu vốn chuẩn bị ngưng tụ địa sát kiếm quyết. nhưng tại thời khắc này, hắn động sát cơ. Cái này Phương Huyền quá mức âm hiểm, giống như là một cái ẩn núp trong bóng tối độc xà, vĩnh viễn không biết hắn gặp lúc nào xông tới cho ngươi một kích chí mạng. Nghĩ lại giữa Tô Tử Mặc thúc dục thần thức trong lòng bàn tay màu xám sương mù bắt đầu khởi động, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh trường đao tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Đại thần thông, năm tháng như đao, Tô Tử Mặc đối mặt Phương Huyền một quyền này, không tránh không né, trở tay một thanh tuế nguyệt đao chém tới. Qua trong giây lát thế cục biến ảo, Phương Huyền lại lâm vào Tô Tử Mặc Vân Đình cái này hai đại yêu nghiệt trong vây công. Phương Huyền ra tay, xác thực càng mau một chút. Nhưng hắn coi như là có thể đánh nhau trong Tô Tử Mặc đầu lâu, mình cũng rất khó thoát khỏi sau lưng nhân sát kiếm khí chu sát. Lấy mạng đổi mạng, Phương Huyền không có cái kia quyết đoán, hắn vượt qua tứ cửu thiên kiếp phi thăng, hắn vẫn không muốn chết. Nghĩ lại giữa, Phương Huyền chỉ có thể thu tay lại lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, tuế nguyệt đao chém rộng tới đây. Chuôi này màu xám trường đao, mặc dù có chút cổ quái, nhưng Phương Huyền lại không cảm giác được quá lớn uy hiếp. Huống chi cùng bên kia nhân sát kiếm khí so sánh với chuôi này màu xám trường đao liền lộ ra càng thêm ngang bằng không có gì lạ. Góc chuyện audio.com, Phương Huyền hơn phân nửa tinh lực tất cả đều dùng để đối phó nhân sát kiếm khí trên. Hắn hít sâu một hơi, trước người ít nhất ngưng tụ ra hơn 10 đạo tiểu thần thông, phần lớn đều là phòng ngự loại thần thông. Bên kia, hắn một bên lui về phía sau, một bên huy động ống tay áo, rút hướng đâm tới tuế nguyệt đao trên. Phanh, trường đao bị hắn nhẹ nhõm đánh nát, hắn ống tay áo lên, thậm chí không có chút nào tổn hại. Tại sao có thể như vậy? Nhẹ nhõm hóa giải được màu xám trường đao, ngược lại làm cho Phương Huyền bay lên một tia cảnh giác. Nhưng, thì đã trễ. Năm tháng lực lượng, đã dũng mãnh vào trong cơ thể. Phương Huyền năm nguyên bản chỉ có hơn 1 vạn tuổi, đối với có được 10 vạn năm thọ nguyên huyền tiên mà nói coi như là rất nhẹ niên kỳ. Nhưng bị tuế nguyệt đao chém phía dưới, hắn thọ nguyên, giảm mạnh 6 vạn năm. Tuế nguyệt đao tại hạ giới, một đao năng chém người 3 vạn năm thọ nguyên. Đã đến thượng giới, dung hợp thiên địa nguyên khí phóng xuất ra, uy lực lớn phát triển, một đao năng chém rộng 6 vạn năm thọ nguyên. Phương Huyền theo vốn chỉ là thanh niên mặc áo đen, trong nháy mắt liền bỏ lỡ đỉnh cao, biến thành hơn 7 vạn tuổi. Phương Huyền cảm thụ được không sai, chuôi này tuế nguyệt đao, xác thực uy hiếp không được tính mạng của hắn. Nhưng chém rộng cái này 6 vạn năm thọ nguyên, đối với hắn ảnh hưởng thật sự quá lớn. Chỉ là loại này trong thoáng chốc thời gian lưu chuyển, năm tháng thay đổi sai kém, thất lạc sẽ rất khó trong thời gian ngắn tiếp nhận. Huống chi, hơn 7 vạn tuổi Phương Huyền, bất luận là thể lực khí huyết nguyên thần, thân thể đủ loại hết thảy cũng đã bỏ qua đỉnh cao, bắt đầu đi đường xuống dốc. Khách chương.